Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 127, có người khi dễ gì nhỏ. 2. Lại là điện thoại chấn động thanh âm truyền tới, khiến Hạ Minh xem xét, vậy mà lại là vừa vặn cái kia điện thoại, khiến Hạ Minh mi đầu một trận nhíu chặt, đây là ai a? Làm sao không về không a? Mang theo nghi hoặc, Hạ Minh cầm lấy cú điện thoại này. Dưới tình huống bình thường, nếu như là chào hàng lời nói, ngươi không tiếp điện thoại, bọn họ là sẽ không tiếp tục đánh cái thứ hai. Cho nên Hạ Minh cho rằng khả năng này gọi điện thoại cho mình. Hạ Minh ấn nút tiếp nghe khóa, nói, uy, ong ong, thế nhưng là điện thoại bên kia lại có chút ong ong. Khiến Hạ Minh có chút nghe không rõ đối diện người đang nói cái gì. Khiến Hạ Minh nhướng mày, nói, ngươi là ai a? Tại sao muốn gọi điện thoại? Kỳ quái là, đối diện như cũ có một loại so sánh hỗn loạn tạp âm. Cũng không có người nói chuyện, khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Sau đó Hạ Minh cúp điện thoại, Hạ Minh đưa điện thoại di động để lên bàn một bên. Liền bắt đầu lên mạng. Thế nhưng là không ra một phút đồng hồ, hắn điện thoại di động lại rung động động. Ta đi, Hạ Minh xem xét cú điện thoại này, vậy mà lại là vừa vặn cái số kia, khiến Hạ Minh nhịn không được nghe nói. Ta nói, ngươi là ai a? Nói chuyện với ngươi, ngươi cũng không nói. Ngươi tốt, xin hỏi ngài là Trần Vũ Hàm gia trưởng sao? Đối diện truyền tới một thanh âm nữ nhân, thanh âm coi như hiền lành. Trần Vũ Hàm, Hạ Minh hơi sững sờ, âm thầm nghĩ tới, Trần Vũ Hàm không chính là mình cái này tiện nghi gì nhỏ tên sao? Chính mình cái này gì nhỏ thế nhưng là dữ dội rất. Không có chuyện buổi tối thì cùng chính mình chơi trò mập mờ. Càng là mình gì nhỏ còn tại câu dẫn mình, mỗi khi muốn lên chính mình cái này tiện nghi gì nhỏ. Thời điểm, Hạ Minh liền không nhịn được lạnh run. Chính mình cái này gì nhỏ nâng cao hai cái đại bạch thỏ. Đặc biệt có tài liệu, so Lâm Vãn Tình thế nhưng là phần lớn, mà lại cô gái nhỏ này tuy nhiên còn nhỏ, nhưng lại là một cái đại mỹ nhân phôi. Bất quá, nghĩ tới đây, Hạ Minh biến sắc, liền vội vàng hỏi, ngươi là ai? Ngươi đem Trần Vũ Hàm cho làm sao? Lúc này Hạ Minh lo lắng. Người xa lạ này gọi điện thoại cho mình, chẳng lẽ là nói mình gì nhỏ bắt cóc? Cái này khiến Hạ Minh cho giật mình. Mặc dù nói chính mình gì nhỏ dữ dội một điểm, nhưng là hắn cũng không muốn gì nhỏ xảy ra chuyện. Không phải vậy lời nói, lão bà của mình khẳng định sẽ lo lắng. Cho nên Hạ Minh lúc này mới vô cùng gấp gáp. Tiên sinh, ngài không nên gấp gáp. Trần Vũ Hàm không có bất kỳ cái gì sự tình. Điện thoại bên kia truyền tới một thanh âm nói. Là như vậy, ta là Trần Vũ Hàm chủ nhiệm lớp. Ta gọi Vương Thục Mẫn. Xin hỏi ngươi là Trần Vũ Hàm phụ thân sao? Nguyên lai là Trần Vũ Hàm chủ nhiệm lớp A. Lúc này Hạ Minh mới buông lỏng một hơi. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Không phải, ta là tỷ phu hắn. Há? Nguyên lai là dạng này a. Đối diện trầm mặc một chút, Hạ Minh cau mày một cái, nói, Vương lão sư không biết có chuyện gì muốn nói, có phải hay không Vũ Hàm xảy ra chuyện gì? Đã dạng này, ta thì nói cho ngươi nói nơi này tình huống đi. Sau đó Vương Thục Mẫn nói, trong trường học, Trần Vũ Hàm đem một cái học sinh cho đánh, cho nên cần hắn ra trường đến một chút. Ngươi nói đến đây thời điểm, Vương Thục Mẫn do dự một chút, đem người cho đánh, Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, bất quá chợt thì lấy lại tinh thần, Trần Vũ Hàm cô nàng này xem ra vui vẻ rộn ràng. Tinh linh cổ quái, nhưng là cô nàng này là một cái không chịu ăn thiệt thòi hạng người. Riêng là lần trước hắn mua quần áo thời điểm, cái kia gọi Vương Linh nữ nhân chế giễu hắn, mỉa mai hắn. Lúc đó chính mình cái này gì nhỏ trong nháy mắt hóa thành tiểu ác ma. Đối với nữ nhân này cũng là một trận công kích, mà lại tương đương sắc bén. cho nên Hạ Minh cũng đã coi như là triệt để giải vị này cô nãi nãi tính khí. Chỉ cần là không trêu chọc hắn, không chừng hắn còn có thể đầy đủ thông đồng ngươi. Ngươi muốn là trêu chọc nàng, nàng thì trong nháy mắt hóa thân tiểu ác ma, tuyệt đối để ngươi đau đầu vô cùng. Đối với Trần Vũ Hàm đánh người, Hạ Minh lại là cau mày một cái. Trần Vũ Hàm mặc dù nói tùy tiện, thậm chí có lúc sắc điểm, nhưng là Trần Vũ Hàm tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ động thủ đánh người. Trong này khẳng định là xảy ra chuyện gì, mà lại, theo lý mà nói, loại chuyện này làm chủ nhiệm lớp hẳn là sẽ cho Trần Vũ Hàm phụ mẫu gọi điện thoại mới đúng. Nhi Vương lão sư đem điện thoại đánh tới chính mình nơi này. Hiển nhiên là bởi vì Trần Vũ Hàm nguyên nhân, nếu như Trần Vũ Hàm không nói cho Vương lão sư điện thoại lời nói, Vương lão sư chắc chắn sẽ không đem điện thoại đánh tới chính mình nơi này. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nói, là bởi vì cái gì sự tình? Chuyện này trên điện thoại một lát cũng không nói được. Bất quá đối phương gia trưởng đến, nhất định muốn đòi một lời giải thích. Cho nên, còn muốn phiền phức ngài đến trường học một chuyến, giải quyết một cái chuyện này. Vương Thục Mẫn đón đến nói, ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, trợ giúp Trần Vũ Hàm, khen thưởng ký chủ 200 vinh dự điểm. Hạ Minh hơi sững sờ, không ngờ rằng ở thời điểm này vậy mà đến một cái nhiệm vụ. Khiến Hạ Minh mừng rỡ không thôi. Dạng này à, Hạ Minh ngẫm lại, sau đó nói, không có vấn đề, ngươi nói cho ta biết địa lý vị trí, ta lập tức tới ngay. Chúng ta là thành phố nhất trung, ngươi trực tiếp tới là được rồi. Vương Thục Mẫn nói, tốt, ta lập tức chạy tới. Cúp điện thoại về sau, Hạ Minh cau mày một cái, sau đó Hạ Minh rời đi chỗ ngồi, giả thành điện thoại di động thì rời đi nơi này. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị rời đi thời điểm, Vương Đào vừa vặn cũng hướng về Hạ Minh bên này chạy đến. Bất quá Vương Đào lại biết một chuyện, chỗ lấy hướng về Hạ Minh bên này phương hướng tới, chính là vì cái kia họp lớp sự tình. Tốt như vậy sự tình, làm sao có thể thiếu Hạ Minh đâu. Cho nên Vương Đào mới sẽ tìm đến Hạ Minh. Mà lúc này Vương Đào nhìn đến Hạ Minh đang chuẩn bị ra ngoài. Vương Đào nhướng mày, liền nói ngay, Hạ Minh, ngươi làm cái gì đây? Hiện tại thế nhưng là giờ làm việc, ngươi tùy ý đi lại, ảnh hưởng người khác công tác làm sao bây giờ? Hạ Minh nghe được cái này làm cho người chán ghét thanh âm, liền muốn đánh cái này hỗn đản một trận. Vương Đào làm sao lại hèn như vậy đâu? Hạ Minh xoay đầu lại, nhịn không được nói, Vương Đào, ngươi là chủ quản sao? Vương Đào nghe về sau, hơi sững sờ, hé mồm nói, không phải, ngươi là bộ tiêu thụ bộ trưởng sao? Hạ Minh tiếp tục hỏi, cũng không phải, cái kia ngươi chính là lão tổng đi. Hạ Minh lại hỏi, ta thao. Vương Đào tâm lý một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nhịn không được nói, cũng không phải, hắn ngược lại là muốn làm lão tổng, nhưng là hắn cũng không có cái năng lực kia a. Không có cái năng lực kia, làm cái giám lão tổng. Còn nữa nói, nếu như hắn biểu lộ ra ý định này, Hạ Minh tại Lâm tổng giám đốc trước mặt thêm mắm thêm muối một điểm. Nói mình điểm nói xấu, sau đó đem chính mình khai trừ làm thế nào? Cho nên Vương Đào ở trong lòng hung hăng mắng Hạ Minh một trận. Không phải ngươi quản cái cọng lông. Hạ Minh nhịn không được cất cao giọng mắng. Ngươi cũng bất quá là một cái tiểu nhân viên. Ta cũng là một cái tiểu nhân viên. Ngươi không phải liền là so ta nhiều đến 2 tháng sao? Có cái gì không dạy nổi? Nhiều đến 2 tháng thì coi mình là lão công nhân a. Nhiều đến 2 tháng thì nghiêu bức a, gặp qua ngu ngốc người thì chưa từng gặp qua người ngốc như vậy xiên người. Không có chuyện đừng đến phiền lão tử. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.